Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, lúng túng trị liệu. Nữ thần tiểu trấn, Đông Thành khu, một tòa ngoại hình giống quá ma thần xương sọ kiến trúc. Đến từ quang hợp mô đun ôn hòa ánh mặt trời. Từ hốc mắt hình dạng tròn cửa sổ chiếu rọi đến trong nhà. Minh Lan một thân áo da màu đen. Nữ vương khí chất 10 phần. Giờ khắc này nàng chính đang đối với Lục Khanh Khanh thương thế tiến hành chẩn đoán bệnh. Không tới 5 phút đồng hồ, Minh Lan liền chẩn đoán bệnh xong xuôi. Đối với Lý Huyền Dạ nói, chủ nhân, nữ nhân này là bị ba tai nghiệp hỏa gây thương tích. Đây là bắt nguồn từ với Thâm Uyên Minh trong phủ một loại kỳ dị hỏa diễm. Thiêu đốt với U Minh luyện ngục nơi sâu xa. Chỉ có vong xuyên hà nước sông mới có tới tát. Vong xuyên hà nước, ở đâu có thể lấy được? Muốn đi Minh Phủ à? Lý Huyền Dạ hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Lục Khanh Khanh khí tức càng ngày càng yếu. Hiện tại có thể không có thời gian trì hoãn a. Minh Lan nói, vong xuyên hà là vờn quanh Minh Phủ một cái hắc hà. Dòng sông từ trí thuần trí âm oán thủy hội tụ mà thành. Đối với phụ năng lượng sinh vật mà nói, vong xuyên hà là cường hóa sức mạnh địa phương tốt. Nhưng đối với tất cả năng lượng tích cực sinh vật mà nói, một khi chạm được vong xuyên hà bên trong oán thủy, đều sẽ bị tổn thương, ăn mòn, chính là cường giả trí tôn, cũng không dám tùy ý đi đụng vào oán thủy. Có điều lẽ thường tới nói, oán thủy một khi rời đi vong xuyên hà sẽ mất đi tác dụng. Ta cũng không làm rõ được, chủ miệng người bên trong cái kia hà đồ, là như thế nào đem oán thủy từ vong xuyên hà bên trong mang ra đến. Đồng thời còn để oán thủy duy trì hiệu quả. Hà đồ quả nhiên không phải bình thường thần bí a. Lý Huyền Dạ lại hỏi. Vậy ta cần mang Lục Khanh Khanh đi Minh Phủ à? Minh Lan lắc lắc đầu. Hiện tại đã không còn kịp rồi. Nữ nhân này trong cơ thể oán thủy chi độc. Ít nhất 3 canh giờ liền có thể công phá tính mạng của nàng vong. Hiện tại duy nhất có thể kéo dài nàng sinh mệnh biện pháp. Chính là đem trong cơ thể nàng oán thủy hút ra tới. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Làm sao hút? Người đến à? Minh Lan tiếp tục lắc đầu. Chịu đến thế giới quy tắc hạn chế. Ta hiện tại không thuộc về vạn giới hệ thống quy tắc. Không cách nào trực tiếp đối với vạn giới hệ thống bên trong cơ thể sống tiến hành can thiệp. Chỉ có thể từ chủ nhân ngài tự mình để hoàn thành đối với nữ nhân này trị liệu. Để ta hút. Lý Huyền Dạ một mặt mâu thuẫn, hỏi, cái kia muốn làm sao mới có thể đem oán thủy hấp thụ đi ra đây? Lục Khanh Khanh nói thế nào cũng coi như là hắn cha mẹ vợ. Để hắn đi, hút Lục Khanh Khanh, làm sao đều có chút rất không thích hợp đi. Minh Lan cười nói, hiện ở vào thời điểm này, có thể không có thời gian cho chủ nhân do dự. Y theo ta nói tới làm đi. Trên thực tế làm như vậy đối với chủ nhân còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là oán thủy có thể kích phát chủ nhân thần ma chi thể. Để chủ nhân thân thể cường độ tiến hóa đến một cái cao hơn trên bậc thang. Cường hóa chủ tính mạng con người vong. Oán thủy đối với ta không có độc hại hiệu quả à? Lý Huyền Dạ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chủ nhân cũng coi như là nửa cái ma thần. Oán thủy là không thương tổn tới chủ nhân. Ngược lại sẽ có cực lớn có ích, huống hồ vẫn là tại cái này trời trên đường vị cấp nữ cường nhân trong cơ thể tứ xẹt qua oán thủy. Càng là lây dính đỉnh cấp trời nói cường giả sinh mệnh lực lượng. Đối với chủ nhân thần ma chi thể càng hữu hiệu, có thể nói là vật đại bổ, có thể cứu vớt cha mẹ vợ sinh mệnh, có thể tăng cường thực lực của chính mình, lại còn có loại này nhất cử lưỡng tiện thao tác. Được rồi, người đến chỉ huy. Lý Huyền Dạ đối với Minh Lan nói. Minh Lan tà mị nở nụ cười. Trước tiên đem nữ nhân này quần áo cởi đi. Lý Huyền Dạ tức giận chừng Minh Lan một chút. Đừng nghịch ngợm. Minh Lan đẹp đẽ le lưỡi một cái. Nói. Ta nhớ lầm. Kỳ thực không thoát cũng được. Chủ nhân chỉ cần đè lại nữ nhân này ngực. Bụng dưới. Bên đùi cùng lòng bàn chân chung quanh huyệt vị. Đem nữ nhân này huyết mạch tạm thời phong ấn. Lại vận chuyển niệm lực, cho nữ nhân này trong cơ thể 12 đầu trời đạo thần mạch tiến hành vòng đi vòng lại xoa bóp, tỉnh lại trong cơ thể nàng thần mạch lực lượng, là có thể đem oán thủy tập trung lại, bước ra ngoài thân thể. Người xác định à? Minh Lan gật gật đầu. Lần này thật không có nói đùa. Lý Huyền Dạ do dự một chút, biết nói không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể tin tưởng Minh Lan. Đưa bàn tay rời đi Lục Khanh Khanh trên người, liên tục kìm trên người nàng chung quanh huyệt vị, nỗ lực phong ấn Lục Khanh Khanh huyết mạch. Nhưng Lý Huyền Dạ hiển nhiên đánh giá thấp Lục Khanh Khanh thực lực. Mặc dù là hiện tại loại này trạng thái hư nhược dưới, Lý Huyền Dạ muốn phong ấn Lục Khanh Khanh huyết mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Huyền Dạ liều mạng thôi thúc nguyên lực trong cơ thể, cũng hao phí tới tận gần 10 phút mới đưa Lục Khanh Khanh trong lòng huyệt vị phong ấn lại. Tiếp theo là bụng dưới, bắp đùi, bàn chân, chung quanh huyệt vị phong ấn lại, hao phí tới tận Lý Huyền Dạ tiếp cận 2 cái canh giờ. Mệt Lý Huyền Dạ thở hồng hộc, một thân nguyên lực hầu như tiêu hao hết khô cạn, không thể không phục dùng mấy viên đan dược bổ sung. Bị niêm phong lại huyết thống về sau, Lục Khanh Khanh bản thân phòng ngự miễn dịch cơ chế không còn sót lại chút gì. Oán thủy chi độc ở trong người khuếch tán càng nhanh hơn. Lý Huyền Dạ biết nói thời gian cấp bách, cắn răng bắt đầu thôi thúc nguyên lực. Đối với Lục Khanh Khanh trong cơ thể 12 đầu trời đạo thần mạch tiến hành xoa bóp. Theo Lý Huyền Dạ xoa bóp, Lục Khanh Khanh thân thể dần dần trở nên trong suốt lên. 12 đầu khác nào tinh hà bình thường hào quang óng ánh, ở Lục Khanh Khanh trong cơ thể như ẩn như hiện. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất quan sát được hắn trong thân thể thần mạch, cùng trong cơ thể hắn bất hủ thần mạch so với Lục Khanh Khanh 12 đầu trời đạo thần mạch, có vẻ sức mạnh quá mức phân tán, nhưng thần mạch cường độ nhưng là vượt xa Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ bất hủ thần mạch tuy rằng tiềm lực càng cao hơn, nhưng thực lực của hắn dù sao kém xa Lục Khanh Khanh. Đối với thần mạch cô đọng cũng không bằng Lục Khanh Khanh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động, không biết nói dùng chính mình bất hủ thần mạch đi điều động Lục Khanh Khanh trong cơ thể 12 đầu trời đạo thần mạch, có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn đây. Thời gian cấp bách, Lý Huyền Dạ cũng không có thời gian do dự. Lúc này thôi thúc bất hủ thần mạch sức mạnh, lẫn vào tinh thần niệm lực bên trong. Đối với Lục Khanh Khanh trong cơ thể 12 đầu trời đạo thần mạch tiến hành khai thông. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ phảng phất rơi vào một trạng thái kỳ ảo. Tựa hồ cùng Lục Khanh Khanh linh hồn sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng hưởng. Trong đầu lại dần hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ toàn bộ đến từ chính Lục Khanh Khanh bản thân. Không cẩn thận chọn đọc đến cha mẹ vợ ký ức, vậy thì rất lúng túng. Có điều lúc này Lý Huyền Dạ cũng không công phu suy nghĩ nhiều. Theo bất hủ thần mạch sức mạnh dẫn dắt, Lý Huyền Dạ rõ ràng nhận ra được, Lục Khanh Khanh trong cơ thể có từng đoàn hắc thủy đang nhanh chóng tụ tập đồng thời. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ nhấc lên, đêm này đoàn màu đen oán thủy từ Lục Khanh Khanh trong miệng lấy ra đi ra. Mau đem oán nước uống vào, dụng thần ma lực luyện hóa. Minh Lan vội vàng nói. Lý Huyền Dạ lúc này nghe theo, há mồm liền đem màu đen oán thủy nuốt vào, ngồi khoanh chân, thần ma lực nhanh chóng vận chuyển, dựa theo Minh Lan chỉ thị, bắt đầu luyện hóa này đoàn oán thủy. Sau nửa canh giờ, keng, thành công luyện hóa vong xuyên hà oán thủy. Thần ma chi thể đẳng cấp cộng 2, Lý Huyền Dạ trong lòng vui vẻ. Mới vừa mở hai mắt ra, liền phát hiện Minh Lan chính một mặt mị mê hoặc ngồi ở trên đùi của hắn. Chủ nhân, ngài tính làm sao khen thưởng Minh Lan đây? Khụ, chuyển sang nơi khác, này còn có người đây. Không có chuyện gì, nữ nhân này trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.